Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, nàng cùng YC cùng chết sống. 6. Theo Hạ Quý Thần xuất hiện tại phòng ăn. Quý ức không phải là lắc đầu chính là yên lặng. Lúc này rốt cuộc nói với hắn mà nói có tán đồng phản ứng. Hắn tựa như nhìn thấy nhân gian tốt đẹp nhất phong cảnh. Chân mày chỗ treo vẻ vui sướng. Giống như là rất sợ quý ức đợi lát nữa đổi ý. Lập tức quay đầu. Kêu một tiếng. Trần Bạch. Trần Bạch mặc dù cùng Hạ Quý Thần quý ức giữ vững một khoảng cách. Nhưng hai người nói chuyện. Hắn đều nghe. Nghe được Hạ Quý Thần gọi mình. Đáp một tiếng ta hiện tại đi kêu đầu bếp. Liền lập tức xoay người. Hướng về phía phòng ăn bếp sau đi tới. Trần Bạch rất mau dẫn đầu bếp đã đến Hạ Quý Thần cùng quý ức trước người. Đầu bếp dựa theo Hạ Quý Thần phân phó. Hướng về phía quý ức đọc tên món ăn. Bạch đốt cải lan. Quý ức ánh mắt khóc sưng. Không muốn ngẩng đầu nhìn người. Liền như cũ duy trì trong mắt bộ dáng. Nàng đầy đầu nghĩ đều là buổi sáng vây quanh chính mình ngày hôm qua thu lại tiết mục thời điểm. Chuyện phát sinh. Căn bản không lòng dạ nào suy nghĩ muốn ăn cái gì. Đối mặt đầu bếp báo ra tên món ăn. Chậm chạp không có phản ứng. Đầu bếp không biết quý ức muốn hay là không muốn. Không có biện pháp tiếp tục đi xuống niệm tên món ăn. Liền nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần ngồi xổm người xuống. Ngước nhìn quý ức nhỏ rũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đem đầu bếp mới vừa niệm đến tên món ăn. Lặp lại một lần. Bạch đốt cải lan. Có muốn hay không ăn? Quý ức nghe được Hạ Quý Thần lên tiếng. Ngẩng đầu lên. Nhìn hắn một cái. Sau đó quơ quơ đầu. Hạ Quý Thần hướng về phía đầu bếp đồng dạng lắc đầu một cái. Tỏ vẻ không muốn. Đầu bếp tiếp tục báo tên món ăn. Mỗi cái tên món ăn. Đều là Hạ Quý Thần lặp lại cho quý ức sau. Quý ức mới sẽ làm ra lựa chọn. Có lúc. Quý ức sẽ rất nhanh chóng gật đầu một cái hoặc là quay xuống đầu. Có lúc, quý ức rất lâu mới có thể cho ra phản ứng. Bất kể nàng phản ứng nhanh vẫn là chậm. Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối đều là treo không so sức kiên trì dáng vẻ chờ lấy. Đầu bếp mặc dù nóng lòng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Chỉ có thể đứng ở một bên phụng bồi. Một bữa ăn trưa, ước chừng hao tổn hơn nửa giờ. Mới xác định ra, đầu bếp đem quý ức mới vừa đặt tên món ăn. Lần nữa đọc một lần. Xác định không có lầm sau. Phảng phất như giải thoát. Thật nhanh chạy về phía bếp sau. Hạ Quý Thần để lại Trần Bạch tại phòng ăn chờ bữa ăn. Đẩy quý ức. Vào thang máy. Trở về phòng làm việc của mình. Quý ức vẫn như cũ là bộ kia yên lặng không nói bộ dáng. Hạ Quý Thần nhìn đau lòng. Liền chủ động tìm đề tài cùng với nàng trò chuyện. Người có mệt hay không? Có muốn hay không đi nghỉ ngơi phòng một lát thôi? Tivi điều khiển từ xa ở chỗ này. Muốn phải xem tivi sao? Nơi này còn có máy chơi game. Người muốn chơi trò chơi gì? Ta cùng ngươi. Bên trong phòng rất an tĩnh. Trừ Hạ Quý Thần thỉnh thoảng mở miệng hướng về phía quý ức nói một câu nào bên ngoài. Nữ hài từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng qua. Bị ở lại phòng ăn Trần Bạch. Xách hai túi lớn bỏ túi hộp. Đã đến phòng làm việc của Hạ Quý Thần. Trần Bạch buông xuống bữa trưa. Hạ Quý Thần liền khoát tay để cho hắn đi ra ngoài. Có đói bụng hay không? Có muốn ăn hay không đồ vật? Hạ Quý Thần đợi một hồi. Nhìn quý ức không lên tiếng. Lại mở miệng. Vậy thì chờ lát nữa đói nói cho ta biết. Được không? Quý ức đáy mắt đau xót. Nàng sợ chính mình lại rơi lệ. Cắn môi. Cúi đầu. Nàng một mực cũng nghĩ ở trong giới giải trí xông ra một phen thành tích tốt. Bây giờ tốt như vậy thế cục đưa đến trước mặt nàng. Còn bị uổng công làm hỏng. Nàng nhất định rất được áp chế đi. Bị hắn sa thải tổng thanh tra Lâm. Còn nói khó nghe như vậy mà nói. Nàng đáy lòng nhất định là rất khó chịu. Nhưng nàng như vậy bực bội ở đáy lòng. Cũng không là một chuyện. Hạ Quý Thần suy nghĩ. Lại lên tiếng. Buổi chiều, ta dẫn ngươi đi công viên đi một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.